Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy là chúng ta đã nghe hết được một tập truyện rất là cảm động của anh Vĩ. Một lần nữa cảm ơn anh đã gửi đến cho Đất Động Radio, cho quý khán giả một tập truyện rất là hay và thấm đẫm tình yêu thương gia đình đối với người mẹ của mình. Và cái bài hát mà Huy lồng vào trong cái truyện có tựa đề là Con Cò Quên Mẹ. Nếu quý thính giả nào muốn nghe trọn vẹn một cái bản hát đầy đủ của cái bài hát này thì hãy truy cập vào kênh YouTube Trịnh Tuấn Vĩ Official để mà có thể tìm nghe những cái bài hát hay của anh, và đặc biệt là cái bài Con Cò Quên Mẹ này. Huy cũng rất thích cái bài này, một bài hát rất cảm động về tình mẹ. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.